Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 241, Chiến Thiên Vận Tử. Hạ, đáng tiếc, thực lực của ngươi quá yếu. Thiên Vận Tử trong đôi mắt lóe ra hào quang bảy màu. Thần sắc dần dần trở nên đến lạnh lùng lên, cái kia nhìn lấy Trần Tiểu Minh ánh mắt. Giống như đang nhìn một con run dế đồng dạng, lời nói lạnh như băng, để chỉnh phiến hư không dường như đều muốn bị đóng băng đồng dạng. Cơ hồ trong nháy mắt, Trần Tiểu Minh thì cảm nhận được một cỗ mãnh liệt thiên địa uy áp đánh tới. Chính mình lan tràn ra hào quang màu bạc, thế mà tại lúc này bị áp chế xuống dưới. Yên tĩnh hư không? Giờ phút này rơi vào Trần Tiểu Minh đầu vai dường như giống như vô số tòa nguy nga như núi lớn. Ép tới hắn không thở nổi. Đạp, bước ra một bước, thiên vận tử khí tức quanh người tại lúc này biến hóa. Một cỗ cường hãn uy áp trong nháy mắt đặt ở Trần Tiểu Minh trên thân. Giống như nguy nga phía trên ngọn núi lớn thương khung cũng là rơi xuống. Hư không phát ra một tiếng bạo hưởng. Trần Tiểu Minh dưới chân hư không phá toái, kinh khủng uy áp để hắn một nửa thân thể bị sinh sinh chen vào hỗn độn hư không bên trong. Quanh thân hào quang màu bạc chớp động lên, ngăn cản không gian loạn lưu thế công. Người bản nguyên có chút ý tứ, đáng tiếc, thực lực của ngươi quá yếu. Trong mắt thất thải quang mang chớp động, bốn phía hư không vô tận bị hắn phong khóa lại. Trần Tiểu Minh từng bước ép sát, lại là không thể không khiến hắn sớm vận dụng mấy phần thực lực chân chính. Tuy nhiên có nhất định mạo hiểm, nhưng chỉ cần đem thực lực khống chế tại nhất định phạm vi, đối phương lâm ảnh hưởng liền sẽ rất nhỏ, mặc kệ chân tướng là cái gì, chí ít thiên vận tử là cho là như vậy. Một nửa thân thể bị đè ép tiến hư không? Trần Tiểu Minh chau mày. Thiên vận tử thực lực của người này đột nhiên chợt tăng. Rõ ràng vận dụng động phủ giới lực lượng, Trần Tiểu Minh có thể phát giác được cả phiến thiên địa đối công kích của mình. Vẫn là đưa ngươi bản nguyên giao cho ta đi. Một chỉ điểm ra, một đạo bảy màu lưu quang lấp lóe, thẳng đến Trần Tiểu Minh cái trán mà đến. Bảy màu lưu quang thông qua hư không, bất quá thời gian trong nháy mắt. Liền đã tới gần, Trần Tiểu Minh thần sắc đại biến, nội tâm máy động, một cỗ nồng đậm uy hiếp cảm giác tràn vào trong lòng. Không tốt, trong miệng nói một tiếng, theo cái kia đạo bảy màu lưu quang bên trong, Trần Tiểu Minh cảm nhận được chính mình bản nguyên tại rung động. Một khi bị lưu quang trúng đích, hậu quả khó mà lường được, quang dựa vào bản thân khôi phục công năng. Chưa hẳn có thể giúp chính mình khu trừ cái này. Xem ra, cũng muốn toàn lực. Trong đôi mắt, quang mang chớp động, Trần Tiểu Minh khí tức quanh người biến đổi. Nguyên bản hào quang màu bạc chớp động mắt trái bên trong. Bạch sắc quang mang hiện lên. Một cỗ năm tháng trôi qua cảm giác lan tràn ra. Bạch sắc quang mang chớp động. Quanh thân hư không dường như biến đến hư ảo. Quang mang cọ rửa phía dưới, vốn là phá nát hư không, lại là bỗng nhiên khôi phục nguyên dạng. Trần Tiểu Minh thân thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở hư không bên trong. Hưu, trong đôi mắt, một đạo bạch sắc thần quang nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt, trúng đích cái kia đạo bảy màu lưu quang. Thần quang bạo phát, vô tận vệt trắng lưu động, cọ rửa. Phảng phất tại bảy màu lưu quang trước người tạo thành một đạo thời gian dòng nước đồng dạng. Dòng nước lùi lại mà chảy, nguyên bản tiến lên bảy màu lưu quang, đột nhiên hướng lên trời vận con thối lui, trên đó chớp động uy thế. Tại thời gian trường hà phía dưới, cũng là không ngừng suy yếu. Thời gian bản nguyên, trong mắt sáng lên, thiên vận tử khẽ ồ lên một tiếng. Sau đó trên mặt lộ ra vui mừng, không có chấn kinh, ngược lại là lộ ra nhẹ nhẹ vui mừng. Không gian bản nguyên, thời gian bản nguyên, Trần Tiểu Minh mang cho hắn kinh hỉ thực sự nhiều lắm. cái này hai đại bản nguyên chân quý, quyết không phải bình thường bản nguyên có thể so sánh được. Nếu để cho đối phương trưởng thành, tương lai thành tựu đoán chừng tuyệt đối trên mình. Chỉ là, nghĩ đến đây giống như bản nguyên, hôm nay có thể vì hắn sử dụng, thiên vận tử không khỏi lộ ra nụ cười. Mộng cảnh này bên trong Trần Tiểu Minh, hắn đã nhìn qua vài lần, trước đó mỗi một lần đều là Mạc Danh kỳ diệu mất tích. Đối phương cũng không có triển lộ ra như vậy thực lực. Lần này ngược lại là cho hắn một cái niềm vui ngoài ý muốn. Tuy nhiên cái sau ở giữa cùng Vương Lâm có nhân quả. Hiện tại thôn phệ đối phương, có khả năng sẽ đánh loạn kế hoạch của hắn. Nhưng hắn trước tiên có thể đem Trần Tiểu Minh bắt lại. Đợi đến cuối cùng cùng một chỗ thôn phệ. Ha ha, người thật đúng là cho ta kinh hỉ nha. Lạnh lùng thiên vận tử mang trên mặt mấy phần ý cười. Nhìn qua Trần Tiểu Minh ánh mắt, đã đem đối phương trở thành chính mình vật trong bàn tay đồng dạng. Bất quá một cái động phủ giới tu sĩ, làm sao có thể trốn qua hắn thiên vận tử tay cầm. Lại lần nữa nhất trưởng đối với Trần Tiểu Minh bắt ra ngoài. Hào quang bảy màu chớp động lên, ngưng tụ ra một cái bàn tay khổng lồ. Nguyên bản bị thời gian trường hà cọ rửa trở ra thất thải quang mang trong nháy mắt bay ra. Dung nhập vào cự trên lòng bàn tay, bốn phía hư không bị phong cấm. Trần Tiểu Minh cảm nhận được chính mình thân thể bốn phía áp bách. Cả phiến thiên địa giống như đầm lầy đồng dạng, càng dãy giụa, càng là hãm sâu trong đó. Không thể động đậy, Trần Tiểu Minh sắc mặt hơi hơi một khổ. Thiên vận tử gia hỏa này thực lực điều động cũng quá là nhiều đi. Đối phương thân là cái này tiên nghịch vị diện định giới la bàn khí linh. Một thân thực lực tự nhiên là cực độ kinh khủng. Có thể tính kế vương lão ma tồn tại. Lại làm sao có thể là thái kê. Mặc dù đối phương không có triển lộ thực lực. Nhưng dám ở thái cổ thần cảnh bên trong chờ đợi Vương Lâm. Muốn thôn phệ đối phương. Kém cỏi nhất cũng là đạp thiên sáu cầu trở lên. Trần Tiểu Minh cảm giác đối phương nên tính là nửa bước đạp thiên cảnh tồn tại. Trước đó một mực không biết mình thực lực tại hạng gì tầng thứ. Hiện tại đối mặt cái này bạo phát thiên vận tử. Trần Tiểu Minh cảm nhận được áp lực. Chính mình huyết mạch bản nguyên chi lực bị áp chế. Như thế có chút vượt quá Trần Tiểu Minh dự kiến. Dù sao. Cao cấp huyết mạch bản nguyên hoàn toàn lĩnh ngộ, tu vi của mình, đổi lại hồng hoang vị diện bên trong, có thể là có thể trực tiếp đạt tới đại la kim tiên trình độ. Khụ khụ khụ, mặc dù mình lĩnh ngộ rất ít, nhưng là nội tình ở chỗ này nha. Xem ra, lại muốn liều mạng, nhìn qua hướng về chính mình chộp tới bàn tay lớn bảy màu. Trần Tiểu Minh lắc đầu. Xa nghĩ lần trước liều mạng, đó còn là tải che trời vị diện đâu. Không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu, thì lại muốn liều mạng. Mẹ nó, sớm biết mình lại cầu thả cái mấy trăm năm, trực tiếp tăng lên tới đạp thiên cảnh tại đi ra. Hồi tưởng chính mình trước đó cái kia hùng tâm tráng trí. Trần Tiểu Minh chỉ cảm thấy mặt có chút đau, bị chính mình đánh rung động đùng đùng. Ai, không có cách, tính cách của hắn chính là như vậy, để hắn cầu thả cái mấy trăm hơn ngàn năm dốc lòng tu luyện. Hắn thật đúng là làm không được, cái này mênh mông chư thiên vạn giới, nếu như bật hack cũng không thể tùy tâm sở dục, sao còn muốn cái này hack để làm gì? Suy nghĩ thông suốt, Trần Tiểu Minh lại đối mặt với bàn tay lớn bảy màu. Ngược lại là không sợ hãi ngược lại cười. Nội tâm chiến ý bay lên, chính mình không chết được, cần gì phải sợ đầu sợ đuôi, cái gì vô địch, cái gì một chiêu miểu sát, sống đến sau cùng là được, người nào quan tâm ngươi giết người dùng mấy chiêu, người chết là đứng không đến chư thiên chi đỉnh, mà đứng đến chư thiên chi đỉnh, tất nhiên vô địch, minh ngộ tự tâm, Trần Tiểu Minh trong đôi mắt thời gian cùng không gian lưu truyền. Một cỗ không hiểu khí tức lan tràn ra, không lùi mà tiến tới, bước ra một bước, bị thiên vận tử điều động thiên địa tại một bước phía dưới. Nhỏ nhỏ run rẩy lên, Trần Tiểu Minh trong đôi mắt thần quang nổ bắn ra mà ra. Mở rộng thiên địa cấm cố, hai tay nhỏ khẽ nâng lên, sau lưng to lớn âm dương ngư lưu chuyển, cực nhanh mà đến, thiên vận tử, hôm nay, ta thì cùng ngươi chiến thống khoái. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.